Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 398, hạm đội trắng. Góc truyện audio.com. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 1731 Thiên Nguyên. Ở vùng biển phụ cận đế quốc Ngả Phỉ Ni, Đại Nam Dương, trải qua 2 tháng hành trình đường xa, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan của Hải quân quân Lam Vũ đã tới được vùng biển phụ cận đế quốc Ngả Phỉ Ni. Chuyến đi này mặc dù đường xá xa xôi, thế nhưng không thể tính là gian khổ, bởi vì ở dọc đường có thành trấn ven biển Liên minh Nhã Ca có thể bổ sung thức ăn tươi và hoa quả. V chẳng thiếu thứ gì cả, cho nên sĩ khí của các quan binh quân Lam Vũ rất cao. Mang theo hy vọng về thế giới tương lai, mang theo lòng tự hào chính phục đại bộ phận Hải Dương. Bọn họ đã tới được vùng biển xa lạ này. Hơn nữa còn sắp tiếp xúc với hải quân của quốc gia xa lạ này. Đương nhiên sự tiếp xúc này có lẽ không làm cho người ta vui vẻ. Nhưng đại bộ phận quan binh đều cho rằng, đây là một nhiệm vụ to lớn và gian nan, và bọn họ rất sẵn lòng tham gia vào nhiệm vụ như vậy. Bất quá, ở trong con mắt của Trần Ninh Viễn, hạm trưởng của Long Nha chiến hạm số 303 thì lại thấy, cái chuyện hành trình dài ngày này đúng là chẳng phải công việc tốt đẹp gì. Bởi vì hắn bị ngã bệnh, bệnh cảm mặc dù chẳng phải là bệnh gì nặng, nhưng cảm giác toàn thân mềm nhũn yếu ớt vẫn làm cho hắn thấy rất khó chịu. Điều này cũng chẳng trách được, vốn công việc ở trên chiến hạm là một nghề nghiệp rất tiêu hao thể lực. Nếu không phải là người có tinh lực hơn người và thân thể cường tráng là tuyệt đối không thể đảm nhận được. Nhưng đáng chết như thế nào mà vào đúng lúc quan trọng nhất, hắn lại bị cho một trận cảm sốt cấp tính nho nhỏ hạ gục. Từ 3 ngày trước Trần Ninh Viễn vẫn luôn ở trong trạng thái sốt cao. Lúc nào cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, cùng với vạch Long Nha chiến hạm tròng trành, hắn đôi khi có cảm giác mình như sắp mất đi ý thức rồi. Kỳ thực đối với các thủy thủ mà nói, bị cảm cũng chẳng thể tính là chuyện gì lớn. Dày vò vài ngày là khỏe rồi. Dù sao bình thường sức khỏe của thủy thủ đều rất tốt. Năng lực đề kháng rất mạnh. Trần Ninh Viễn cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng Trần Ninh Viễn đã sốt mất 4 ngày rồi. Mà cơn sốt vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ suy giảm. Y sinh của hạm đội cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng ở trên thuyền cũng không có nhiều thuốc men và thiết bị y tế cho lắm. Nên hắn chỉ có thể dựa theo bệnh cảm mà xử lý. Kết quả thủy chung không có gì khởi sắc, đương nhiên cũng không biến xấu. Trong đa phần thời gian, Trần Ninh Viễn vẫn cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là thỉnh thoảng có chút sốt ruột mà thôi. Trần Ninh Viễn đương nhiên là phải sốt ruột rồi. Bởi vì vào lúc này chiến hạm của hắn đã phải tiến vào vùng biển của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Chiến đấu có thể nổ ra vào bất kỳ lúc nào. Dưới tình huống như thế mà nói Trần Ninh Viễn còn không sốt ruột thì là giả. Vốn hạm đội Khắc Lì Khắc Lan cũng không gánh vác nhiệm vụ gian nan gì. Xưa này thuộc vào hạm đội hạng 2. Lần này Khắc Lì Khắc Lan khó khăn lắm mới được thay thế Tô Trầm Thư. Nhận lấy nhiệm vụ tiếp xúc với đế quốc Ngả Phỉ Ni. Thanh danh của hạm đội nằm ở trong chuyến đi này. Nếu như làm hỏng, thì sau này hạm đội Khắc Lý Khăn Lan chỉ có thể thực sự làm hạm đội hạng 2 của Hải quân quân Lam Vũ mà thôi. Cho nên ở trên đường đi, quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan không ngừng thúc giục các quan binh của mình. Yêu cầu mọi người phải lấy ra trạng thái tốt nhất, đấu trí ngoan cường nhất, và kỹ thuật hải chiến cao siêu nhất, để đối diện với trận đại hải chiến sắp xảy ra. Hải quân quân Lam Vũ đã đánh bại hải quân nước Mã Toa. Ép cho bọn chúng phải trốn vào trong vịnh Kim Lan không cách nào nhúc nhích. Hải tặc Ca Âu cũng bị Đặc Lan Khắc Tư ép cho chỉ còn nước chịu giòn mà không đánh trả được nữa. Tạm thời chỉ có hải quân đế quốc chưa rõ tình hình là có khả năng còn tạo thành được uy hiếp với hải quân quân Lam Vũ. Hạm đội Khắc Lý Khắc Lan có lập nên được thanh danh của mình hay không? Thì phải trông vào trận chiến này rồi. Hạm đội trắng thần bí mà bọn Phất Lai triệt gặp được lần trước ở hải vực Solomon. Sau này đã được chứng minh là hải quân của đế quốc Ngả Phỉ Ni. nhưng khi đó bọn họ không tiến hành chiến đấu cùng hải quân quân Lam Vũ, mà là chủ động rút lui. Song sự xuất hiện của bọn họ vẫn làm cho hải quân quân Lam Vũ coi trọng vô cùng. Cho dù đối phương chẳng thể hiện ra nhiều chỗ hơn người cho lắm, nhưng chỉ riêng vào tốc độ mà nói, thì tốc độ mà hạm đội trắng biểu hiện ra đã làm cho ban ngành kỹ thuật của hải quân quân Lam Vũ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì khi đó hạm đội trong quá trình đi lùi, không ngờ lại có thể biểu hiện ra tốc độ đi giật lùi cao như vậy. Tuyệt đối làm cho hải quân quân Lam Vũ cảm thấy không thể nào tưởng tượng ra được. Cho tới tận bây giờ hải quân quân Lam Vũ vẫn còn chưa làm rõ được kết cấu của hạm đội trắng là như thế nào. Hạm đội khắc Lý Khắn Lan lần này Nam Hạ, chính là muốn triển khai tiếp xúc sơ bộ với hải quân đế quốc Ngà Phỉ Ni. Có lẽ chuyện tiếp xúc này là hữu hảo, cũng có lẽ là không hữu hảo. Hải quân quân Lam Vũ đại đa số là nghiêng về phía đằng sau hơn. Trần Ninh Viễn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế thì lãnh đạo cao tầng của quân Lam Vũ bao gồm cả Dương Túc Phong và khắc Lý Khắc Lan, đều tràn đầy tò mò với đế quốc Ngà Phỉ Ni, cũng tràn đầy địch ý, vì đế quốc Ngà Phỉ Ni mặc dù không biểu hiện ra địch ý với hải quân quân Lam Vũ, nhưng nó đã biểu hiện ra kỹ thuật hải quân có thể sinh ra uy hiếp với quân Lam Vũ. Vì thế địch ý của quân Lam Vũ đối với nó cũng tự nhiên mà sinh ra. Giảm tốc độ, xếp thành hình hàng dọc nối nhau tiến lên. Chú ý quan sát, mệnh lệnh của quan tư lệnh khắc Lý Khắc Lan mau chóng được truyền khắp cả hạm đội. Là hạm trưởng của Long Nha chiến hạm số 303. Trần Ninh Viễn cũng nhận được, nhưng chấp hành cụ thể, hắn vẫn phải giao cho quan quân điều khiển thượng úy hải quân Hồ Văn Bân của mình chấp hành. Sau khi hạm trưởng đổ bệnh, quan quân điều khiển chiến hạm là hạm trưởng thực tế rồi. Hồ Văn Bân sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong, thấp thỏm không yên quay trở về bên giường bệnh của Trần Ninh Viễn. Quan tâm hỏi, lão đại, anh cảm thấy như thế nào rồi? Có thể tự mình đi lại được chưa? Hồ Văn Bân chỉ mới có 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ. Thời gian tham gia hải quân còn chưa tới một năm, kinh nghiệm không đủ, chưa từng bao giờ tham gia thực chiến. Bởi vì thế sau khi Trần Ninh Viễn đổ bệnh, hắn liền cảm thấy áp lực cực lớn, mà áp lực này hiện giờ hắn còn chưa thể nào gánh vác được. Chiến đấu sắp tới, mà người có kinh nghiệm chiến đấu nhất ở trên thuyền lại đổ bệnh. Hồ Văn Bân từ tiềm thức cảm nhận được căng thẳng chưa từng có. Cho nên hắn thành thực hy vọng bệnh của Trần Ninh Viễn có thể mau chóng tốt lên. Sau khi tiến vào hải vực đế quốc Ngà Phỉ Ni, khắc Lý Khắc Lan hạ lệnh giảm bớt tốc độ, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Hạm đội trắng thần bí lần trước xuất hiện ở hải vực Solomon đã thình lình xuất hiện trong tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Trình độ quan sát của bọn họ không dưới quân Lam Vũ. Vì thế những tròi quan sát của hạm đội khắc Lý Khắc Lan đều phải tập trung 24/24. Lấy 120% tinh thần tiến hành quan sát ngoài xa. Để ngăn ngừa hạm đội trắng đột nhiên tập kích ở mức độ cao nhất. Trải qua nghiên cứu của ban ngành kỹ thuật hải quân quân Lam Vũ, cho rằng trình độ chiến hạm của hải quân đế quốc Ngà Phỉ Ni rất không đơn giản. Thậm chí so với hải quân nước Mã Toa trước kia còn hùng mạnh hơn. Cho nên mỗi một quan quân của hạm đội khắc Lý Khắc Lan đều không dám lơ là. Trước khi Nam Hạ, Dương Túc Phong đã nhắc nhở khắc Lý Khắc Lan ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lần này chỉ là tiếp xúc mang tính thăm dò, chớ cớ để chẳng may lật thuyền trong rãnh, biến thành toàn quân bị diệt thì không còn ý nghĩa nào nữa. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng là Dương Túc Phong quá cẩn thận rồi. Không sao, Trần Ninh Viên uể oải nhìn con mặt lam sâu thẳm của Hồ Văn Bân. Gắng sức từ trên giường bỏ dậy, cảm thấy hình như mình đã khỏe lên rất nhiều. Ở trong đầu mặc dù còn có chút cảm giác váng vất, bất quá bước chân lại mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Điều này thật là kỳ quái, nhưng mà hắn cũng chẳng để ý lắm. Trần Ninh Viễn đi ra bong thuyền ở mên ngoài, gió biển ấm áp thổi tới, làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Y Sinh không cho hắn hóng gió. Có điều hiện giờ Y Sinh không có mặt ở đây. Hồ Văn Ban cũng không dám khuyên can hắn. Hồ Văn Bân chỉ làm tròn chức trách của mình. Trần Ninh Viễn muốn làm gì thì cứ làm nấy. Hắn theo thói quen nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là 5 giờ chiều rồi. Khi tất cả cư dân của kinh đô Ni Lạc thần lạnh tới toàn thân phát run, thì khí hậu ở Nam Đại Dương lại vô cùng ấm nóng. Vào lúc 5 giờ chiều, mặt trời vẫn còn rất gay gắt, ánh nắng chiếu lên mặt biển làm hiện ra một lớp sóng vàng lóng lánh. Nước biển không ngừng cuộn tròa, những ánh sáng mặt trời phản xạ lung tung có rất nhiều tia sáng chiếu vào mắt Trần Ninh Viễn, làm cho hắn nhất thời không thích ứng được. Cảm thấy hai mắt cứ hoa lên, ở trong tầm nhìn của hắn, 30 chiếc Long Nha chiến hạm của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan đã xếp thành một hàng dọc chậm chậm tiến lên, bổ ra một vệt nước thật dài ở trên mặt biển, trông vô xê ủng hoành tráng mạnh mẽ. Ở phía sau Long Nha chiến hạm, còn có mấy chục chiếc thuyền vận chuyển, bất quá chúng cách chiếm hạm một khoảng chừng 30 hải lý, cho nên Trần Ninh Viễn không nhìn thấy. Mỗi một quan sát viên của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan đều cẩn thận kiểm tra mặt biển ở bốn phía xung quanh trên chòi quan sát cao tít tắp. Thậm chí có một số hạm trưởng Long Nha chiến hạm còn đích thân leo lên đỉnh cao nhất của cột buồm tìm kiếm mục tiêu. Nếu như không phải là do nguyên nhân sức khỏe, thì lúc này Trần Ninh Viễn khẳng định là cũng đã trèo lên đỉnh cao nhất của cột buồm rồi. Dù sao ở dưới tình huống hai bên có thể đụng độ bất kỳ lúc nào, thì phát hiện ra đối phương sớm hơn một phút là có thêm một phần thắng. Tiểu tử, ngươi hơi sợ hả? Trần Ninh Viễn đột nhiên phát giác ra Hồ Văn Bân ở bên cạnh sắc mặt không ổn. Hình như mơ hồ hơi tái đi. Tôi có chút căng thẳng. Hồ Văn Bân thành thực trả lời. Rồi bỗng cảm thấy rất xấu hổ. Vì thế khuôn mặt hơi tái tái lại dần dần chuyển thành màu hồng. Hắn chưa từng tham gia thực chiến, nên đúng là cảm thấy khẩn trương với chiến đấu sắp xảy ra. Có chút cảm giác muốn vào nhà xí, ai cũng thế cả thôi. Không cần phải xấu hổ, lần đầu tiên qua đi, lần sau ngươi sẽ cảm thấy quen ngay. Ta lần đầu tiên tham gia thực chiến, đã phải đi vào nhà vệ sinh 3 lần. Trần Ninh Viễn kỳ thực không biết an ủi người khác, quan quân xuất thân từ trong súng đạn như hắn, đánh trận thì còn có thể được. Chứ làm công tác tư tưởng thì vạn vạn lần không xong. Chỉ có thể lấy trải nghiệm không vinh quang gì của mình ra để an ủi người thanh niên từ trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ đi ra này. Qua mấy năm nữa hẳn sẽ thành thục hơn nhiều. Trong lòng Trần Ninh Viễn nghĩ như thế. Bất quá hắn không thể trách Hồ Văn Bân được. Có muốn trách cũng phải trách Dương Túc Phong. Trách cao tàng của hải quân quân Lam Vũ. Cùng với việc hải quân và các bộ đội khác mở rộng gấp gáp, nhu cầu quan quân càng lúc càng nhiều, hải quân lại là binh chủng kỹ thuật, không phải cứ tóm bờ lấy một người nào nó huấn luyện 2-3 tháng là có thể thao tác được, mà cần phải tiếp thụ giáo dục cơ sở và bồi dưỡng trí thức lý luận tương đối nhiều, thì mới có thể thao tác trên hạm đội. Bởi thế, hải quân quân Lam Vũ ra sức huấn luyện đủ các loại quan quân đủ các tầng cấp. Phát hiện ra hạt mầm tốt là tranh chấp không biết sổ với các quân chủng khác. Trường học quan quân hải quân cũng nở bùng khắp nơi. Đầu đầu cũng thấy có chi nhánh. Không chiêu thu học viên. Tiến hành giáo dục nhồi vịt. Hận không thể đem toàn bộ tri thức hải quân nhét vào trong đầu mỗi một học viên. Khi đó tình thế của quân Lam Vũ rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là kẻ địch. Tiền đồ không rõ. Vì thắng lợi, hải quân quân Lam Vũ có thể nói là đã dùng tới chút sức lực cuối cùng. Tất cả khóa học của quan quân hải quân toàn bộ đều bị rút gọn. Chỉ dạy những tri thức có liên quan đến thực chiến, còn về phân quan quân cần phải có tố chất tâm lý như thế nào? Phải điều hòa tâm tình như thế nào? Thì bỏ hết giáo hết giỏi. Thế nhưng, cho dù đã thu hẹp các môn học lại rất nhiều, thì ở trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, dù là giáo viên cao minh nhất, cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra loại quan quân có lý luận phong phú. Còn kinh nghiệm thực chiến là một con số không tròn trĩnh. Mặc dù tạm thời có thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng của hải quân quân Lam Vũ, nhưng về mặt lâu dài mà nói, nhưng quan quân này còn phải đi một con đường rất dài. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, những quan quân của trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ cũng coi là đã tận lực rồi. Bồi dưỡng ra một quan quân hải quân, không có thời gian 5 năm thậm chí là 10 năm là không thể được. Thế nhưng quân Lam Vũ lấy đâu ra 10 năm thậm chí là 5 năm để bồi huấn quan quân chứ? Xét theo tình hình thực tế trước mắt của hải quân quân Lam Vũ, muốn an bài bọn họ hoàn toàn thoát ly huấn luyện cơ bản là không thể được. Chỉ có thể để bọn họ tự mình tiến hành huấn luyện ở trên cương vị của mình mà thôi. Cái đó chính gọi là, sư phụ đưa qua cửa, còn thành tích tùy vào bản thân, có thể trở thành quan quân hải quân kiệt xuất được hay không? Thì bọn họ phải trông vào nỗ lực của bản thân rồi. Nếu như nói từ điểm này, thì Trần Ninh Viễn còn rất hài lòng với Hồ Văn Bân. Phản ứng nhanh, thao tác nhanh, năng lực lĩnh hội mạnh, đúng là một mầm non bồi dưỡng tốt. Trần Ninh Viễn cho rằng Hồ Văn Bân hoàn toàn có thể vượt qua được trình độ của mình. Khi mọi người đều khẩn trương chờ đợi hạm đội trắng xuất hiện thì hạm đội trắng đúng là xuất hiện thật. 5 giờ 5 phút chiều, tròi quan sát của Long Nha chiến hạm số 307 dẫn đầu toàn quân đã phát hiện tín hiệu của kẻ địch. Long Nha chiến hạm số 308 ở bên cạnh cũng phát ra tín hiệu tương tự. Vì thế quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan lập tức hạ mệnh lệnh tác chiến. Tiếp đó không tới 10 phút, tròi quan sát của Long Nha chiến hạm số 303 của Trần Ninh Viễn cũng phát ra tín hiệu phát hiện mục tiêu. Hạm đội trắng, Hồ Văn Bân đột nhiên cắn môi mình nói. Hắn đúng là có chút khẩn trương, đại chiến sắp nổ ra. Trần Ninh Viễn quên luôn cả bệnh cảm của mình, đấu trí hừng hực nói. Báo cáo tình huống, tròi canh dùng cờ hiệu báo cáo tin tức, 26 chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn, 11 chiến hạm tầm trung. Trần Ninh Viễn khẽ gật đầu, máu toàn thân đột nhiên sôi lên, gần 40 chiếc quân hạm của địch, xem ra là phải đánh một trận thật dữ dội rồi. Quả nhiên, bọn họ mau chóng nhận được mệnh lệnh của quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan phát ra, yêu cầu các chiến hạm chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh. Phục tùng chỉ huy, phát huy sức mạnh lớn nhất của mình để tác chiến với quân địch. Mặc dù còn chưa biết phản ứng của hạm đội trắng như thế nào, nhưng hải quân quân Lam Vũ cần phải chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Liên tục có rất nhiều Long Nha chiến hạm của hải quân quân Lam Vũ phát hiện ra dấu vết của hạm đội trắng. Lúc này cũng đã không cần phải trèo lên cột buồm trên cao cũng đã có thể nhìn thấy dấu vết của quân địch rồi. Trần Ninh Viễn sau khi hạ mệnh lệnh tác chiến, lập tức nâng kính viễn vọng lên tìm kiếm ở phía đông nam. Quả nhiên hạm đội trắng mau chóng xuất hiện ở bên trong kính viễn vọng của hắn. Những chiếc chiến đấu hạm thuần một màu trắng dưới ánh mặt trời trông vô cùng chói mắt. Cũng không biết tại vì sao, Trần Ninh Viễn cảm thấy loại màu trắng mốt này rất khó chịu. Cảm ghi ác như là có chút mùi vị khiêu khích vậy. Đơn vị hạm đội trắng của Hải quân Đế quốc Ngả Phi Ni này vô cùng giống với lời miêu tả của A Phương Tác và Phất Lại Triệt lần trước. Tất cả các chiến đầu hạm đều được sơn thành màu trắng muốt. Ngay cả cánh buồm cũng không ngoại lệ. Cánh buồm của Hải quân quân Lam Vũ mặc dù cũng là màu trắng, nhưng nó còn được sơn thêm rất nhiều màu sắc ngụy trang. Ở khoảng cách xa kỳ thực không dễ nhận ra chút nào, nhưng hạm đội của đối phương thì hoàn toàn không giống như thế. Tựa hồ căn bản không cần che giấu thân phận, bọn chúng cứ như thế nghênh ngang chắn ở phía trước đường đi của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. Phảng phất như đã chờ đợi ở đó rất lâu rồi. Sự tự tin và trấn định đó làm người ta bội phục. Đương nhiên cũng làm cho người ta có chút cảm giác tức giận. Giống như mình bị đối phương coi thường vậy. Bất quá, Trần Ninh Viễn có thể nhìn thấy ở bên trong kính viễn vọng. Kỳ thực đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Tất cả các chiến hạm đều xoay mạn thuyền về phía hải quân quân Lam Vũ. Tất cả các ô pháo đều đã được mở ra, lộ ra những nòng pháo đen ngòm ngòm. Loáng thoáng Trần Ninh Viễn còn có thể nhìn thấy, giữa các chiến đấu hạm của đối phương, chính đang dùng cờ hiệu để điều phối vị trí của các chiến đấu hạm. Xem ra hạm đội trắng còn chưa được trang bị thông tin vô tuyến. Chỉ là không biết hỏa pháo của bọn chúng như thế nào. Nếu như hỏa pháo của bọn chúng cũng không ra sao, thì bọn chúng chỉ có nước bị ăn đòn thôi. Phát ra cờ hiệu, nói chúng ta mang theo thái độ thiện chí đi qua nơi này. Muốn tới đế quốc Ngả Phỉ Ni, quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan cố kìm nén sự hưng phấn ở trong lòng của mình. Trầm tĩnh phát ra mệnh lệnh, ở dưới bất kỳ tình huống nào, tiên lễ hậu binh đều là chính xác, ở nơi đây cũng không phải là ngoại lệ, bất quá cái lễ này đúng là có chút miễn cưỡng, đâu có lý nào mang cả hạm đội vũ trang đầy đủ tới vùng biển của người ta làm khách. Lính cờ hiệu của Hải quân quân Lam Vũ ở trên cột buồm cao vút liên tục phất lá cờ màu đỏ. Đem tín hiệu truyền đi, rất nhanh. Hạm đội trắng cũng dùng cờ hiệu đáp lời. Cờ hiệu của hạm đội trắng phát ra một thông điệp hết sức đơn giản mà rõ ràng. Nơi này là vùng biển của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Mời các ngươi lập tức rời khỏi. Nếu không sẽ bị tấn công bằng vũ lực. Trần Ninh Viễn từ trong kính viễn vọng cũng nhìn thấy cờ hiệu mà hạm đội trắng đáp lại. Trong lòng có chút khinh miệt nghĩ. Tấn công thì cứ tấn công đi. Chẳng lẽ Hải quân quân Lam Vũ bọn ta còn sợ các ngươi sao? Lần này Hải quân quân Lam Vũ từ xa xôi ngàn dặm tới đây. Chính là muốn làm rõ thông tin về hạm đội trắng. Tuyệt đối không thể vì một câu nói của đối phương mà hoảng sợ quay đầu bỏ chạy được. Quả nhiên hắn rất mau chóng nhìn thấy Khắc Lý Khắc Lan hạ mệnh lệnh hạm đội tiếp tục tiến lên. Điều này có nghĩa là phải tiến hành chiến tranh rồi. Hồ Văn Bân ở bên cạnh có chút căng thẳng nói. Tôi thấy sắp phải đánh nhau rồi. Trần Ninh Viễn gật đầu, vỗ mạnh lên bả vai của hắn. Trầm ổn nói, đừng sợ, có lão đai ở đây bảo vệ ngươi rồi. Tuyệt đại đa số quan binh của Hải quân quân Lam Vũ cũng nghĩ như thế. Bọn họ đều tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả pháo cả nông đã được lắp sẵn đạn, chỉ cần giật dây kéo. Là pháo đạn sẽ bắn ra, đem kẻ địch đánh tan thành cho bụi. Dụng cụ đo khoảng cách cũng đang khẩn trương làm việc, không ngừng đính chính khoảng cách và phương vị của kẻ địch. Hạm đội trắng là mục tiêu vô cùng rõ ràng, nên công việc này cũng không khó khăn gì. Các loại đồ dùng thiết bị dùng để dập lửa cũng vận hành toàn bộ. Chủ yếu là ở vị trí khoang pháo, còn có cả nhân viên bảo quản chuyên nghiệp bắt đầu trực ban. Bởi vì là hải chiến tầm xa, cho nên trên boong thuyền không còn ai nữa. Những lính thủy điều khiển súng máy cũng đã xuống khoang pháo để giúp đỡ chuẩn bị pháo đạn. Hoặc là chuẩn bị sẵn sàng để dập lửa. Hải quân quân Lam Vũ đã qua 4 năm phát triển, đã hình thành một phương pháp tác chiến hữu hiệu, trừ đả kích kẻ địch ở mức cao nhất ra, còn có thể bảo tồn binh lực của mình ở mức cao nhất. Bởi thể quản lý tổn thất cũng đã trở thành một bộ phận quan trọng tạo thành hải chiến. Do đối thủ của Hải quân quân Lam Vũ hiện giờ tạm thời còn chưa được trang bị loại pháo có năng lực bắn một phát đánh chìm Long Nha chiến hạm. Cho nên sau khi Long Nha chiến hạm trúng đạn, liền tiến hành khống chế tổn hại một cách nhanh chóng hiệu quả. Thậm chí tiến hành tu sửa ở một mức độ nào đó. Đều là những phương thức hữu hiệu kéo dài sức sống của Long Nha chiến hạm. Chỉ có kéo dài sức sống của Long Nha chiến hạm một cách cao nhất, mới có thể đả kích kẻ địch ở mức cao nhất. Hạm đội Khắc Lý Khắc Lan tiếp tục tiến lên phía trước. Rồi dần dần đánh vòng, cũng bắt đầu xoay mạn thuyền về phía hạm đội trắng. Vào lúc này nếu như từ trên không trung nhìn xuống, sẽ nhìn thấy hai hàng hạm đội hai quân dài. Cùng dàn hàng ngang trên khoảng cách 5.000 mét, hành thành hai đường thẳng song song. Sức gió ở trên biển rất nhỏ, cơ bản không ảnh hưởng gì lớn đối với vận động của hai bên. Bất quá khi hạm đội Hải quân quân Lam Vũ bắt đầu bày trận, hạm đội trắng cũng bắt đầu có hành động. Bọn chúng muốn vòng qua hạm đội Hải quân quân Lam Vũ tiến hành công kích ở phía đằng sau lưng. Nhưng hạm đội Hải quân quân Lam Vũ không cho bọn chúng cơ hội đó. Vì thế hai bên vẫn tiếp tục ở vào trạng thái bình hành. Đùng đùng đùng, hạm đội trắng phát động tấn công trước tiên. hơn 30 chiếc chiến hạm đột loạt xạ kích, tiếng pháo lập tức vang khắp Nam Đại Dương, đạn pháo dày đặc xẹt qua bầu trời, vẽ lẽ một đường cong tử vong mỹ lệ, rơi vào trong đội hình của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. Pháo đạn phát nổ, bắn lên từng cột nước, cùng với đạn pháo của đối phương mãnh liệt phát nổ, rất nhiều nghi vấn của Hải quân quân Lam Vũ lập tức được giải đáp. Pháo đạn của hạm đội trắng có tầm bắn hữu hiệu trong khoảng cách 5.000 mét. Hơn nữa uy lực phát nổ của đạn pháo cũng khá mạnh. Ba chiếc Long Nha chiến hạm của Hải quân quân Lam Vũ bị đạn bắn sượt đánh phải. Mạn thuyền bắt đầu lọt nước, may mắn là vấn đề không nghiêm trọng, nhân viên bảo quản lập tức mau chóng khống chế hiện trường. Bất quá, Long Nha chiến hạm 307 dẫn đầu không may bị bắn gãy cột buồm chính, mang lại rắc rối nhất định cho chiến đấu về sau. Huỳnh huỳnh huỳnh, Hải quân quân Lam Vũ đã sẵn sàng đón địch đương nhiên cũng không thể chịu kém. Lập tức phản kích, tất cả Long Nha chiến hạm cùng nổ pháo, cũng dùng pháo đạn dày đặc y như thế đánh trả kẻ địch. Những quả đạn vẽ lên những đường cong thấp hơn nữa, bay về phía hạm đội trắng ở đằng xa, cũng bắn lên từng cột nước, cũng có mấy chiếc chiến đấu hạm của hạm đội trắng bị đạn bắn sượt đánh phải. Bắt đầu nghiêng đi một mức độ nhất định, bất quá dù sao thể tích của nó cũng quá lớn, tổn hại do đạn bắn sượt tạo thành căn bản không đủ chí mạng. Thậm chí cũng không ảnh hưởng quá lớn tới tính năng của bọn chúng. Trần Ninh Viễn nâng kính viễn vọng lên quan sát, mày không khỏi cau lại. Theo phán đoán của Trần Ninh Viễn, những chiếc chiến đấu hạm màu trắng của hạm đội trắng trực thuộc Hải quân Đế quốc Ngả Phỉ Ni này, khả năng là không lắp ráp phòng hộ giống như quân Lam Vũ. Nhưng không có gì phải nghi ngờ là trừ điểm này ra, ở tầm bắn và uy lực của pháo đạn khả năng là không phân cao thấp với quân Lam Vũ. Đại pháo mà hạm đội trắng sử dụng gần như là y hệt của quân Lam Vũ. Có lẽ nòng pháo lớn hơn một chút, thuốc nổ nhồi trong đạn pháo nhiều hơn một chút, cho nên khi phát nổ cũng thể hiện ra uy lực giống như đạn pháo của Hải quân quân Lam Vũ. Chỉ riêng bằng vào điểm này, cũng đã đủ cho ban ngành kỹ thuật của Hải quân quân Lam Vũ đề cao cảnh giác rồi. Những đại pháo và pháo đạn mà hạm đội trắng sử dụng đã chứng minh đầy đủ. Đế quốc Ngả Phỉ Ni có khả năng đã nắm giữ một bộ phận hoặc là toàn bộ kỹ thuật chế tạo TNT và các loại thuốc nổ hiện đại khác, cùng với cả kỹ thuật chế tạo sắt thép tiên tiến, bởi vì chỉ có những kỹ thuật này mới có thể phát triển ra hỏa pháo có uy lực lớn như vậy. Hải quân nước Mã toa ngày đêm toan tính, hao phí tâm tư thủy chung vẫn không có cách nào quật khởi được một lần nữa. Do hai điều yếu hại, một là thuốc nổ hiện và một là chế tạo sắt thép hiện đại. Bọn chúng không thể đột phá được hai chướng ngại này, cho nên chỉ có thể tiếp tục lòng vòng tại chỗ. Chúng ta có đối thủ rồi. Trần Ninh Viễn nhủ thầm trong bụng, máu toàn thân bắt đầu sôi lên. Có đối thủ thật là tốt, không có đối thủ cảm giác thật cô đơn tịch mịch. Bất quá đế quốc Ngả Phỉ Ni cách khu vực quân Lam Vũ khống chế thực sự quá xa xôi. Quân Lam Vũ muốn viễn chinh một lần nữa, sợ rằng phải có mấy tháng thời gian chuẩn bị. Huỳnh huỳnh huỳnh, trên mặt biển pháo nổ ầm ầm, khói súng mù mịt, đột nhiên, Trầm Ninh Viễn nghe thấy Hồ Văn Bân không kiềm chế được thét lớn. Ôi, mau tránh đi, hắn vội nhìn theo nơi phát ra tiếng thét. Chỉ thấy Hồ Văn Bân kinh ngạc nhìn đằng xa, dáng vẻ như không sao tin nổi. Hắn liền nhìn theo hướng ánh mắt của Hồ Văn Bân, bất giác cũng sững cả người. Thì ra lại có đạn pháo dày đặc rời vào trong hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. Bùng lên vô số cột nước, đây đã là lượt xạ kích đồng loạt thứ tư của hạm đội trắng rồi. Long Nha chiến hạm số 307 đã mất đi cột buồm chính nên hành động khó khăn. Không thể nào né tránh hữu hiệu, kết quả bất hạnh bị bắn trúng trực tiếp, chớp mắt một cái liền hóa thành một quầng lửa chói mắt, biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Trần Ninh Viễn hậm hực nguyền rủa, trong lòng vừa gấp vừa giận, pháo đạn của hạm đội trắng đã bắn trúng khoang đạn của Long Nha chiến hạm 307, gây nên vụ nổ ở bên trong, nhân viên bảo quản căn bản không kịp xử lý, cả chiếc chiến hạm bị nổ tung. quan binh của hải quân quân Lam Vũ nổi bập bềnh trên mặt biển. Nhất thời không biết được là còn sống hay đã chết, những chiếc Long Nha chiến hạm khác cũng đang bận rộn nổ pháo xạ kích tạm thời không có cách nào cứu được nhân viên rơi xuống nước. Trong thời gian 3 giây đó, Trần Ninh Viễn cảm thấy rợn sống lưng, hơi thở như nghẹn lại, hắn cũng nhìn cảnh tượng đó mà không sao tin được, chỉ chưa tới 5 phút thôi mà Long Nha chiến hạm số 307 cứ như vậy biến mất rồi. Thực sự là quá khó tin. Từ sau khi cuộc chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh kết thúc, hải quân quân Lam Vũ tựa hồ còn chưa có một chiếc Long Nha chiến hạm nào bị trực tiếp hủy diệt. Long Nha chiến hạm sau khi lắp thêm giáp bảo vệ, có sức sống rất ngoan cường, cho dù thương tích đầy mình cũng có thể chống đỡ được một thời gian rất dài. Không ngờ bị kịch lại diễn ra vào ngày hôm nay, Hồ Văn Bân còn chưa được chứng kiến sự thảm liệt của chiến trường. Tựa hồ đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi, cho tới tận khi Trần Ninh Viễn đấm mạnh cho hắn một cái. Hắn mới tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn hết sức nhợt nhạt, Hồ Văn Bân tỏ ra vô cùng phẫn nộ và khẩn trương. Phẫn nộ là bởi vì hắn tuyệt đối không chịu tin kẻ địch lại có thể đánh bại hải quân quân Lam Vũ. Mà khẩn trương là vì hắn lần đầu ra trận, không biết phải làm sao để báo thù rửa hận cho những chiến hữu của mình. Có lẽ trong những môn học của trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ, trong tất cả trận chiến mẫu của hải quân quân Lam Vũ, còn chưa từng có kỷ lục chiến hạm bị bắn chìm trước. Nhưng sự thực sống động ở trước mắt đã cho thấy rõ ràng Long Nha chiến hạm số 307 của hải quân quân Lam Vũ đã bị đánh chìm trước rồi. Chẳng những Hồ Văn Bân, có khá nhiều quan binh hải quân quân Lam Vũ rơi vào chấn động cực lớn. Bọn họ chưa từng có khi nào nghĩ tới việc chiến hạm của hải quân quân Lam Vũ lại có thể bị hạm đội trắng đánh chìm trước. Xuất sư bất lợi, quả tim của quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan cũng giật lên một cái. Rồi khôi phục lại bình thường, ngươi điều khiển thuyền thật tốt cho ta, để ta ra điều khiển pháo. Trần Ninh Viễn hung hăng quát lên, khuôn mặt vốn trắng bệch đã nổi lên một ánh hồng phẫn nộ. Máu toàn thân như muốn nổ bùng ra, đây là biểu hiện hắn đã nổi điên. Long Nha chiến hạm 307 bị đánh chìm đã khơi lên ý chí chiến đấu của hắn. Hắn quyết tâm phải báo thù rửa hận cho các chiến hữu. Quân Lam Vũ đã bao giờ chịu thua thiệt như thế, đẩy Hồ Văn Bân như vừa mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Trần Ninh Viên co chân chạy vào khoang pháo của Long Nha chiến hạm ở tầng thứ hai. Diện tích rất lớn, chỗ mà nó làm cho người ta khó chịu nhất là không khí ở nơi đây không thể nào lưu thông hữu hiệu. Mùi thuốc súng đặc quánh mà pháo đạn sau khi phát xạ sinh ra. Nếu như ở lại trong khoang pháo thời gian dài, sau 3-4 lượt pháo đạn phát xạ, các pháo thủ đều phải dùng khăn ướt để che lấy mũi mình. Nếu không hậu quả sẽ khó tưởng tượng được, Trần Ninh Viễn không tìm được khăn ướt. Thuận tay vơ lấy một mảnh vải, sau khi nhúng nước quấn lên mũi mình rồi xông vào vị trí trung tâm của dụng cụ đo khoảng cách trong khoang pháo. Dụng cụ đo khoảng cách của khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên của Hải quân quân Lam Vũ đã được lắp đặt trên boong thuyền. Thông qua điện thoại để chỉ huy tháp pháp xạ kích, một số chiến Long Nha chiến hạm kiểu mới nhất cũng đã di chuyển dụng cụ đo khoảng cách lên sàn thuyền. Để thuận tiện có được tầm nhìn rộng hơn. Nhưng những kỹ thuật mới này không được thể hiện ở Long Nha chiến hạm số 303. Bởi vì thực sự hạm đội Khắc Lý Khắc Lan ở trong con mắt của Dương Túc Phon là một hạm đội hạng 2. Bởi thế Long Nha chiến hạm phân phối cho hạm đội Khắc Lý Khắc Lan đều là loại cũ. Có được dụng cụ đo khoảng cách cũng đã là khá lắm rồi. Để ta chỉ huy pháo kích, Trần Ninh Viễn trầm tĩnh nói. Phất tay để quan sát viên đi giúp vận chuyển pháo đạn. Long Nha chiến hạm số 307 bị đánh chìm đã khơi lên sự phẫn nộ trong hắn. Bất quá hắn rất mau chóng bình tĩnh trở lại, trầm tĩnh đối diện với nghịch cảnh. Dù sao Trần Ninh Viên cũng không phải là hạng tân binh như Hồ Văn Bân. Đã ít nhiều trải qua thực chiến, biết rất rõ chỉ có trầm tĩnh mới là nhân tố giành được chiến quả lớn nhất ở trong chiến tranh. Là một quan quân, đánh mất đi lý trí là hành vi tuyệt đối không thể dung thứ. Đây cũng là quan điểm mà Dương Túc Phong cường điệu nhiều nhất. Y không hy vọng các quan quân của hải quân cũng giống như lục quân điên lên là lắp lưỡi lê vào sông vào đánh giáp lá cả với kẻ địch. Bởi vì quan quân hải quân mà điên cuồng, thì tổn thất không phải là tính mạng của một mình hắn, mà là cả chiếc Long Nha chiến hạm, thậm chí là tính mạng của toàn thể thành viên của hạm đội. Vì thế trong tình huống thuận lợi phải bình tĩnh, ở trong nghịch cảnh càng phải bình tĩnh hơn nữa. Quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan sau khi chấn kinh, cũng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chân định đối diện với nghịch cảnh tạm thời này. Hắn đã ý thức được, hạm đội trắng này là đối thủ thực sự, uy lực và tầm bắn của đạn pháo bọn chúng không khác bao nhiêu so với hải quân quân Lam Vũ. Số lượng cùng gần tương tự như hải quân quân Lam Vũ, nhưng tổng tài trọng thì hơn hải quân quân Lam Vũ nhiều. Đây là một trận chiến ngang cơ, ngõ hẹp gặp nhau, kẻ nào dũng cảm sẽ thắng, chỉ có dùng dũng khí lớn nhất mới có thể thắng được kẻ địch cường đại. Kéo cờ tướng của ta lên, Khắc Lý Khắc Lan trầm tĩnh nói. Trong quan niệm tác chiến của hải quân quân Lam Vũ, trong khi chiến đấu kéo cờ chiến của quan chỉ huy lên, đó chính là biểu hiện ra quan chỉ huy tối cao đã quyết tâm sống chết cùng với kẻ địch rồi. Tất cả các hạm đội cũng phải làm theo quyết tâm của quan chỉ huy. Không chết không thôi, cho dù chiến đấu tới người cuối cùng cũng quyết không được rút lui. Quả nhiên, khi cờ tướng của Khắc Lý Khắc Lan được kéo lên, tất cả các quan binh trên 30 chiếc Long Nha chiến hạm hải quân quân Lam Vũ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tới một binh một tốt với kẻ địch. Hạm đội trắng tạm thời chiếm lĩnh được thế thượng phong, nhưng hải quân quân Lam Vũ tung hoành thất hải, quét ngang thế giới mang theo dư uy cực lớn, các quan binh của nó đâu thể dễ dàng khuất phục được. Pháo đạn dày đặc vẫn tiếp tục qua lại giữa hai bên, ào ào trút xuống mặt biển xung quanh chiến hạm của đối phương, bắn lên vô số cột nước, mặc dù không bắn chúng trực tiếp, nhưng chỉ đạn bắn sượt vẫn cứ làm hai bên đều có tổn thất khó chịu đựng được. Đùng đùng đùng, Long Nha chiến hạm số 303 mạo hiểm tiến hành phát xạ đồng loạt. Cả chiếc Long Nha chiến hạm trong chớp mắt như muốn nổ tung. Lực giật cực mạnh làm cho thân thuyền ngả mạnh về một phía. Độ nghiêng của cột buồm chính thậm chí đã vượt quá 30 độ. Phát ra những tiếng rắc rắc giống như có thể gãy đổ bất kỳ lúc nào. Những thứ đồ lặt vặt trên sàn thuyền đều lần lượt lăn hết vào trong nước biển, phát ra những tiếng lõm bõm. Giống như có vô số con bánh sủi cảo đang sôi, bập bềnh dữ dội trên mặt biển. Bất quá nói tới sủi cảo, Long Nha chiến hạm của Hải quân quân Lam Vũ và chiến đấu hạm của Hải quân Đế quốc Ngả Phỉ Ni ở trên vùng biển rộng lớn này, quả thật cũng rất giống những cái sủi cảo đang bị sôi lên dữ dội. Xung quanh đều là bọt nước bốc lên, hoàn toàn bao phủ lấy chúng. Trần Ninh Viễn mạo hiểm thu được thành công. Một chiếc chiến đấu hạm của hạm đội trắng ở bên trái đã bị pháo đạn của Trần Ninh Viễn chỉ huy bắn ra đánh chúng vào phần đuôi. Tức thì bắt lửa bốc cháy, thân thuyền của nó vô cùng lớn, mặc dù nửa sau đã bốc cháy rồi, nhưng đối với chiến đấu hạm bằng gỗ dùng buồm có siêu tải trọng hơn 2.500 tấn mà nói. Một chút tổn hại này nó vẫn chịu đựng được, song Trần Ninh Viên đâu có tha cho nó. Loạt đạn pháo thứ hai cũng tới ngay sau đó, 4 phát đạo pháo bắn chúng trực tiếp chiếc chiến đấu hạm siêu kích cỡ này. Cho dù nó có kiên cố hơn chăng nữa, cũng không thể chịu được đồng thời 4 phát đạn pháo của quân Lam Vũ. Huỳnh huỳnh huỳnh, những tiếng nổ cực lớn cứ nối tiếp nhau từ trong đội ngũ của hạm đội trắng truyền ra. Ánh lửa bùng lên dữ dội chiếu đỏ nửa bầu trời. Không có gì phải nghi ngờ nữa. Chiến đấu hạm đó có chở rất nhiều đạn pháo, bởi vì mỗi một bên mạn thuyền của nó đều có ít nhất 10 khẩu hạm pháo. Số lượng hạm pháo nhiều hơn so với Long Nha chiến hạm của Hải quân quân Lam Vũ nhiều. Có điều không biết vì sao tốc độ bắn của hạm pháo hạm đội trắng tựa hồ không được cao lắm, cho nên mới không hoàn toàn áp đảo Hải quân quân Lam Vũ về mặt hỏa lực. Nếu không Hải quân quân Lam Vũ chỉ có thể rút lui mà thôi. pháo đạn do Trần Ninh Viễn chỉ huy bắn ra đã đánh trúng khoang thuốc nổ của chiếc chiến đấu hạm đó, cũng làm cho nó một vết thương chí mạng không thể nào cứu chữa được. Sau vụ nổ kịch liệt, chiếc chiến đấu hạm này cũng chỉ đành bất lực biến mất trong biển rộng. Khi chiếc chiến đấu hạm này bị đánh chìm, Trần Ninh Viễn phảng phất cũng có thể cảm giác được, quan binh hải quân của đối phương cũng rơi vào chấn động cực lớn. Có lẽ bọn chúng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chiến đấu hạm siêu kích cỡ mà chắc chắn của bọn chúng lại có thể bị hải quân quân Lam Vũ đánh chìm. Giỏi lắm, quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan NSA thầm trong lòng. Vào lúc này, thành côn đánh chìm một quân hàm của đối phương, ý nghĩ tượng trưng của nó lớn hơn xa so với thực tế. Nó có tác dụng cổ vũ cực lớn cho sĩ khí của quan binh hải quân quân Lam Vũ. Nó sẽ làm cho các quan binh hải quân quân Lam Vũ nhận thức sâu sắc. Hạm đội trắng của Hải quân Đế quốc Ngà Phỉ Ni cũng không phải là không thể chiến thắng. Những chiếc chiến đấu hạm siêu kích cỡ thuần một màu trắng kia cũng có thể bị đánh chìm. Quả nhiên, Trần Ninh Viễn pháo kích chuẩn xác đã cổ vũ cực lớn cho sĩ khí của quan binh hải quân quân Lam Vũ còn lại. Tạm thời cứu vãn được nghịch cảnh. Pháo hỏa của Long Nha chiến hạm hải quân quân Lam Vũ càng thêm mãnh liệt. Đạn pháo của hai bên đan xen nhau trên không trung, thậm chí va chạm vào nhau phát nổ, bùng lên những ánh lửa rực rỡ. Đây là lần đầu tiên trên lịch sử của hải quân quân Lam Vũ triển khai pháo kích ngang ngửa nhau. Cả hai bên đều ở khoảng cách chừng 5.000 mét, phát huy toàn họ lực lượng của mình ở mức cao nhất. Muốn nuốt chửng đối phương. Xong, kỳ quái là trong khoảng thời gian ước chừng 20 phút. Mặc dù đạn pháo không ngừng phát nổ, song lại không có chiếc chiến hạm nào của cả hai bên bị bắn trúng trực tiếp. Cũng không có cái nào bị đạn bắn sượt phát nổ đánh chìm. Cột nước gió đạn pháo phát nổ bắn tung lên thậm chí hất cả vào mặt Trần Ninh Viễn làm cho hắn cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn có thể nghe thấy không ngừng có đạn pháo nổ đùng đùng xung quanh Long Nha chiến hạm số 303. Sóng chấn động sinh ra làm cho nó chồng chành dữ dội. Sóng biển bị pháo đạn khiến cho cuộn trào mãnh liệt, làm cả chiếc Long Nha chiến hạm ở trong sự rung lắc kịch liệt. Làm cho việc nhắm bắn trở nên cực kỳ khó khăn, song Long Nha chiến hạm số 303 thủy chung không phát sinh ra tổn thương lớn. Thỉnh thoảng mạn thuyền có bị nứt ra làm nước biển lọt vào. Nhưng nhanh chóng bị nhân viên bảo quản xử lý ổn thỏa. Đây là sự bình tĩnh vô cùng quái dị. Bình tĩnh đến mức làm cho người ta không thể nào tin được. Nhưng những chiến sĩ có kinh nghiệm đều biết rằng, đây bất quá là dấu hiệu trước khi có sự bùng nổ dữ dội mà thôi. Khi chiến đấu hạm của hai bên đã bị đạn bắn sượt phá hủy cho chẳng còn lại bao nhiêu. Thì một khi có pháo đạn bắn trúng trực tiếp là lập tức gặp kết cục bị chìm không thể nào cứu vãn. Vào lúc này hai bên đều đang tranh thủ thời gian cứu quan binh bị rơi xuống nước. Trên chiếc Long Nha chiến hạm số 307 có hơn 80 quan binh. Nhưng được cứu lên chỉ có không tới 10 người. Số còn lại đều hy sinh hết. Vụ nổ tới quá mãnh liệt, làm bọn họ không có thời gian để phản ứng. Hai bên giao chiến đều nổ pháo trong quá trình di chuyển. Long Nha chiến hạm số 303 cũng không phải là ngoại lệ. Vào lúc này, nó vừa vặn tới được vị trí Long Nha chiến hạm số 307 bị chìm. Phát hiện ở trong mặt biển đen ngòm ở bên cạnh còn có những người may mắn sống sót đang trôi nổi. Vì thế Hồ Văn Bân đích thân chỉ huy cứu người, Trần Ninh Viễn thì vẫn tiếp tục chỉ huy pháo kích. Long Nha chiến hạm số 303 cứu lên được thêm 3 người may mắn sống sót. Bọn họ đã mất đi năng lực hành động, do Hồ Văn Bân dùng lưới đánh cá vớt lên. Thế nhưng khi bọn Hồ Văn Bân chuẩn bị cứu vớt người thứ tư, thì một phát đạn pháo của hạm đội trắng đã rơi vào trong nước biển. Phát sinh vụ nổ dữ dội, sóng chấn động văn lên nước biển gần như trùm lấy hoàn toàn chiếc Long Nha chiến hạm số 303. Sau vụ nổ những người may mắn sống sót kia thân thể bị xé nát toàn bộ. Trên mặt biển cũng xuất hiện xoáy nước lớn, trừ những tấm ván gỗ ra thì không còn gì nữa. Bản thân Từ Văn Bân cũng bị mảnh đạn đánh ngã. bất quá không bị trọng thương, mà khuôn mặt vốn khá là anh tuấn bị đạn pháo rạch cho một vết thương dài. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng rất kỳ quái, vị thượng tướng hải quân quan tư lệnh hải quân quân Lam Vũ thứ tư rất nổi tiếng này trong hồi ức của mình có viết. Khi đó tôi không biết mình đã bị thương, chỉ nhìn thấy máu tươi chảy ra, nhưng không biết là máu rốt cuộc từ đâu mà ra, tôi không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn biết, nếu như tôi biết mình bị thương ở đâu, thì tôi không còn dũng khí chiến đấu nữa rồi bắt đầu từ sau lần đó. Tôi cảm thấy sinh tử tồn vong đã không còn quan trọng nữa rồi. Thừa lúc chiến đấu hơi lắng dịu lại một chút, quan thống tấn của hạm đội Khắc Lý Khắc Lan tranh thủ phát đi điện báo ra bên ngoài. Nội dung chủ yếu là tình hình cơ bản của hạm đội trắng. Nhưng, bức điện báo này không thể truyền được tới tay Dương Túc Phong. Bởi vì không ai nhận được, khu vực giao chiến cách kinh đô Ni Lạc Thần quá xa. Căn bản không truyền đi được một khoảng cách xa xôi như vậy. Mà hạm đội A Phương Tác hoạt động ở vùng biển Solomon không biết vì sao cũng không nhận được bức điện báo này. Bất quá, may mà bức điện báo này không ai nhận được, nếu không sẽ làm cho Dương Túc Phong sinh ra chấn động cực lớn. Bởi vì điện báo sau này phát ra sẽ làm cho những người nhận được bức điện báo thứ nhất bị bệnh tim hết. Trận hải chiến va chạm này tình huống thực sự quá thảm liệt. Cả quá trình biến đổi không ngừng, chấn động tâm can, một bức điện báo căn bản không thể miêu tả được một phần vạn. Khi gần tới 6 giờ chiều, mặt trời dần di chuyển về phía tây, cả vùng biển dần trở nên mờ tối, tầm nhìn cũng bắt đầu sụt giảm, nhưng chiến đấu ở trên mặt biển lại càng ngày càng mãnh liệt. Đạn pháo của cả hai bên vẫn qua lại liên tục. Mặt biển sôi lên sùng sục như rán mỡ, khắp nơi đều là những cột nước cao ngất, chiến hạm của hai bên đều bị đạn bắn sượt hủy hoại hết cả rồi. Rất nhiều chiến đấu hạm lộ ra vẻ ngoài đầy thương tích. Trên sản thuyền trên mạn thuyền đều là những lỗ đạn, bất kể là hải quân quân Lam Vũ, hay là hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni đều là như thế. Long Nha chiến hạm mặc dù nhỏ, nhưng lại có lắp ráp bảo hộ. Hơn nữa điều khiển linh hoạt, có thể né tránh được đạn pháo ở mức độ nào đó. Chiến đấu hạm siêu kích cỡ của Hải quân Đế quốc Ngả Phỉ Ni mặc dù không có lắp ráp bảo vệ, nhưng nó có thể tích lớn, hơn nữa thân hạm vô cùng vững chãi. Tổn thương nhỏ đối với nó là có thể bỏ qua, quân hạm của cả hai bên đều có điểm mạnh yếu riêng. Nên đánh ngang tay, binh sĩ hai bên thì đều dồn hết sức lực. Muốn đánh gục đối phương trước, 6:01 chiều, cuộc chiến giằng co không phân cao thấp cuối cùng đã phát sinh biến hóa. Chiếc chiến hạm thứ ba đã bị chìm, nhưng thật không may, đó là chiếc Long Nha chiến hạm số 316 của Hải quân quân Lam Vũ. Trong quá trình chiến đấu trước đó Long Nha chiến hạm số 316 luôn ở vào tuyến đầu. Nhân viên của nó đã bị tổn thất quá nửa. Thân hạm bị tổn hại nghiêm trọng, mặc dù nhân viên bảo quản trên chiến hạm đã dùng nỗ lực tối đa để khống chế tổn thất. Nhưng vẫn không thay đổi được kết cục bị đánh chìm, khi có đạn bắn sượt phát nổ ở bên cạnh Long Nha chiến hạm số 316. Mạn thuyền của nó cuối cùng cũng bị xé nát hoàn toàn. Nước biển tràn vào, không còn cách nào khác, hạm trưởng chỉ đành hạ lệnh bỏ thuyền. Người may mắn sống sót đều vất vả di chuyển tới Long Nha chiến hạm số 309 ở gần đó. Mấy phút sau đó, Long Nha chiến hạm số 316 bị nước biển lấp đấy. Bắt đầu chậm chậm chìm xuống, mũi thuyền của nó bị chìm trước vào trong mặt biển sôi ùng ục. Sau đó đuôi thuyền chỏng lên cao, nhưng thân thuyền đầy thương tích không chịu đứng được trọng lượng của đuôi thuyền. Khi đuôi thuyền sắp lên tới góc 90 độ thì huỳnh một tiếng từ giữa thân thuyền. Chiếc đuôi thuyền trên cao gãy lìa đổ sầm xuống, bắn lên vô số sóng nước, sau đó lại cắm sâu vào trong mặt biển, rồi không thấy đâu nữa. Trên mặt biển chỉ còn lại những đồ lặt vặt cũng với hai xoáy nước lớn. Tận mắt chứng kiến Long Nha chiến hạm số 316 bị chìm. Quan binh của Hải quân quân Lam Vũ càng thêm điên cuồng. Không ngừng dụng tốc độ nhanh nhất nhét đạn pháo vào trong nòng. sau đó bản ra dữ dội. Rất nhiều quan binh hải quân quân Lam Vũ chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu. Ngươi bắn chìm của ta một cái, ta cũng phải bắn chìm của ngươi một cái. Vào lúc này mặt trời đã về phía tây, mặt biển là một khoảng không gian mờ mịt, nhưng pháo đạn hai bên vẫn qua lại rào rào, còn cả ánh lửa không ngừng bùng lên, làm mặt biển phụ cận bị chiếu rọi cứ như bắn pháo hoa mừng năm mới vậy. Vô cùng chói mắt, chỉ có điều trong những ánh lửa rực rỡ đó đã đem theo những sinh mạng quý giá nhất. Huỳnh huỳnh huỳnh, trong chưa đầy 2 phút sau khi Long Nha chiến hạm số 316 của Hải quan quân Lam Vũ bị đánh chìm. Quan binh của Hải quân quân Lam Vũ điên cuồng đáp trả. Một chiếc chiến đấu hạm của Hải quân Đế quốc Ngả Phỉ Nhi cũng bị đạn pháo bắn trúng. Nó cũng mang thương tích đầy mình. Tấm thân khổng lồ không thể cứu vãn được vận mệnh của nó. Bất quá, nó còn yếu ớt hơn cả Long Nha chiến hạm số 316. Chiếc chiến đấu hạm đó trực tiếp bị gãy làm đôi. Hơn nữa chỗ gãy ở giữa cũng chìm xuống trước. Đầu thuyền và mũi thuyền đều chỏng lên thật cao. Sau đó từ từ chìm vào trong lòng biển. Trên chiếc chiến đấu hạm này ít nhất phải có sau 700 nhân viên hải quân. Bọn chúng có thể chạy thoát thân được, sợ rằng chưa tới 1/10. Từ bên trong kính viễn vọng Khắc Lý Khắc Lan có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều tên địch đang vùng vẫy kháng cự trong xoáy nước khổng lồ. Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị xoáy nước cuốn đi. Hai chiếc chiến hạm gần như bị chìm xuống, làm cho binh sĩ hai bên chấn động cực lớn, đồng thời cũng kích lên ý chí và dũng khí lớn lao cho bọn họ. Hiện giờ ai cũng biết rằng, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, người đó sẽ là kẻ thắng lợi, cho nên hai bên đều đang nghĩ cách cấp cho đối phương tổn thương lớn nhất, đồng thời lại phải bảo tồn sinh lực ở mức độ cao nhất cho bên mình. Vào lúc này cách đánh ba hạm cùng xạ kích của Hải quân quân Lam Vũ đã dần dần sản sinh ra tác dụng. Trong thời gian không tới 5 phút sau, chiếc chiến đấu hạm thứ 3 của hạm đội trắng bị bắn trúng trực tiếp mau chóng bị đánh chìm. Cái gọi là ba hạm đồng loạt xạ kích chính là, nối liền ba chiếc Long Nha chiến hạm với nhau, căn cứ vào mệnh lệnh của một quan chỉ huy pháo đạn mà tiến hành xạ kích, có thể đề cao tỷ lệ bắn chung và sức sát thương. Vốn đây là cách Hải quân quân Lam Vũ trước kia huấn luyện để đối phó với chiến đấu hạm siêu kích cỡ của Hải quân nước Mã Toa. Nhưng sau này Hải quân nước Mã Toa bị tiêu diệt gần hết. Đám tàn dư cũng trốn vào trong vị Kim Lan xa xôi. Hải quân quân Lam Vũ tạm thời không có đối thủ. Cách đánh này đối phó với hải tặc Ca Âu lẻ tẻ căn bản là không dùng được. Cho nên làm Hải quân quân Lam Vũ một khoảng thời gian bị lạ tay. Giờ đây sử dụng trở lại, cần có một khoảng thời gian ngắn để rèn lại. Khi nó đã được rèn rũa ra, thì uy lực dần dần được thể hiện. Thế nhưng hạm đội trắng không phải là hải quân nước Mã Toa. Bọn chúng là hạm đội hải quân được huấn luyện tốt. 6 giờ 16 phút, Long Nha chiến hạm số 321 bị đánh chìm. Cột buồm chính và cột buồm phụ của nó đều bị đạn bắt sượt đánh gãy hết. Không còn cách nào động đậy. Trong bóng đêm mênh mông trở thành mục tiêu xạ kích rõ ràng nhất cho hạm đội trắng. Quả nhiên quan chỉ huy của hạm đội trắng rất nhanh phát hiện ra Long Nha chiến hạm số 321 mất đi năng lực cơ động. Vì thế pháo đạn dập trời lập tức kéo tới. Chiếc Long Nha chiến hạm trọng tải 700 tấn này căn bản không kịp rút lui nhân viên ở trên thuyền. Đã bị hỏa pháo của hạm đội trắng bao phủ, từng ánh lửa bao phủ kín lấy nó. Chiếu sáng bầu trời đã có chút u tối. 3 phút sau, khói đen của pháo đạn dần dần biến mất, Long Nha chiến hạm số 321 cũng hoàn toàn biến mất. Long Nha chiến hạm số 325 ở bên cạnh vội vàng chuẩn bị cứu người. Nhưng pháo đạn không ngừng trút xuống làm cho nó không cách nào tiếp cận được với khu vực Long Nha chiến hạm số 321 bị chìm. Nhưng quan binh quân Lam Vũ bất hạnh rơi xuống nước, khi vùng vẫy trong nước biển vẫn bị pháo đạn của kẻ địch oanh kích. Đại bộ phần bất hạnh ngộ ngạn, chỉ có cực ít người rời bơi lội và cực kỳ may mắn mới sống sót được. Trèo lên Long Nha chiến hạm số 304 ở bên canh. tiếp tục chiến đấu, bắn thật dữ vào, bắn mạnh nữa nào, Trần Ninh Viễn hung hãn quát chửi. Hạm đội trắng cũng quá ngông nghênh rồi. Hải quân quân Lam Vũ trước nay còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ ngoan cường như vậy. Chuyện này nếu không cùng bọn chúng liều một phen sống mái là không xong. Từ ngày Hải quân quân Lam Vũ được thành lập cho tới nay, còn chưa bao giờ bị ai ức hiếp, nên lúc này làm sao mà chịu đựng được. Những quan binh khác của Hải quân quân Lam Vũ cũng giống như Trần Ninh Viễn. Trần đầy tâm lý thù địch, mọi người đều lấy dũng khí, lấy nghị lực và ý chí ngoan cường nhất, cùng kẻ địch quyết đấu sống chết. Rất nhanh chiếc chiến đấu hạm thứ tư của hạm đội trắng bị đánh chìm. Chiếc chiến đấu hạm bất hạnh này không biết là bị đạn bắn sượt đánh phải chỗ nào, mà không ngờ lại lập úp trên mặt biển. Đêm đáy thuyền hình trứng nổi bập bềnh trên mặt biển. Bên trên đáy thuyền của có rất đông kẻ sống sót, chính đáng tranh nhau chạy thoát thân. Cảnh tượng tráng lệ, bất quá kỳ quan này không kéo dài được lâu. Pháo đạn liên tục rơi xuống đánh nát đáy thuyền của nó. Vì thế nó hoàn toàn chìm xuống. Vào lúc này, mặt trời đã khuất sau núi. Mặt biển trở nên mờ mờ tối. Tầm nhìn dần dần giảm sút. Nhưng tất cả những điều này đều không gây trở ngại tới chiến đấu của hai bên. Đột nhiên, một chiếc chiến đấu hạm của hạm đội trắng trúng đạn B. Cách chương.